Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, mang theo huyết tinh khí, dày đặc hô hấp phun ở trên da thịt. 3. Quái vật ở nháy mắt hóa thành nhỏ vụn bột mịn, đảo mắt bị gió thổi tán ở không trung, mà nguyên bản quái vật đứng địa phương. Lạc một viên màu trắng tinh thể, đây là kinh nghiệm thạch. Phì Thu nhắc nhở, bắt được cái này, liền có thể tùy ý cấp chính mình quái vật phân phối. Một viên trung đẳng kinh nghiệm thạch đại khái có 50 kinh nghiệm giá trị. Tiểu quái chỉ có 10 kinh nghiệm giá trị. Nếu là cuối cùng thông quan boss tắc có 100 kinh nghiệm giá trị, như phía trước nhìn đến quá quy tắc. Trò chơi, quái vật thực lực cấp bậc chia làm ngũ cấp, mà kinh nghiệm cấp bậc lại chia làm ngũ cấp. Lấy long cốt cử cái ví dụ, nó là trung cấp. Thực lực cấp bậc phạm vi là 500, 8500, thuyết minh cao cấp nhất liền 8500 thực lực giá trị. Bất quá này đỉnh cao giá trị hẳn là còn có một ít không gian. Nếu bắt được Khoách Dung Tạp, ta có thể đem này đỉnh cao giá trị chân chính mà đạt tới tối cao, mà nếu tưởng tăng lên thực lực giá trị, nhất định phải tăng lên này kinh nghiệm giá trị. Một cái thế giới thông quan thu thập quái vật mới bất quá 100 kinh nghiệm giá trị. Ở không có nói kỳ còn kém nhiều ít kinh nghiệm giá trị dưới tình huống. Mặc kệ thịt heo tiểu, lo liệu càng nhiều càng tốt quy tắc, Lê Ca tự nhiên là. Tất cả đều muốn, ngay sau đó, Phì Thu cho nàng truyền thế giới này giả thiết nguyên chủ là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Cho nên nàng cũng không biết thế giới này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mà liền ở nàng sau khi chết. Nhân loại trở thành bị bắt thực con mồi, khắp nơi lọt vào quái vật bắt giết, tuy rằng thương pháo bom đối quái vật hữu dụng. Nhưng ở bắt giết bên trong, quái vật cũng hủy hoại hơn phân nửa vũ khí kho, không có thể kiên trì bao lâu. Nhân loại gần như hủy diệt mà hai người cách xa nhau thời gian. Không đến 3 tháng, nhân loại người sống sót còn thừa không có mấy. Cuối cùng nổ súng tự sát, thế giới kết thúc, nhiệm vụ của ngươi chính là thay đổi này hết thảy. Ven đường tiểu quái vật tất cả đều núp vào, tuy rằng ngẫu nhiên còn có thể gặp được mấy cái, nhưng tựa hồ là bởi vì lúc trước Lê Ca giết đại quái vật nguyên nhân. Chúng nó cũng không có đối Lê Ca khởi xướng công kích. Nhưng nguyên không có thân cận nàng, ngày hôm qua sự tình phát sinh thực đột nhiên. Hơn nữa đại quái vật cường đại năng lực, một tòa thành thị cơ hồ ở trong một đêm liền biến thành phế tích, Lê Ca đi qua cái kia phố. Mặt khác một cái trên đường phố còn không rõ chân tướng quái vật liền nhiều, nàng ở sáng sớm thượng. Trong vòng thu 49 viên tiểu kinh nghiệm thạch, một viên trung đẳng kinh nghiệm thạch. Thời gian thực mau tới rồi giữa trưa, phế tích chung. Còn có mấy gian cửa hàng bình thường mở ra môn, Lê Ca đi vào đi sau, thấy bên trong người sớm đã bỏ cửa hàng chạy trốn, liền yên tâm thoải mái mà vào nhà, chuẩn bị lấy điểm đồ vật no bụng, cửa hàng môn mở ra. Cơ hồ liền ở đồng thời, trong tiệm đèn đồng thời sáng lên, rõ ràng là ở đại buổi sáng. Tuy rằng cũng không vướng bận, Lê Ca vẫn là đi đến cơ quan trước ấn xuống chốt mở, đèn điện lóe một chút. Lại nhanh chóng sáng lên, là điện áp không xong sao. Lê Ca nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, liền quay đầu đi tìm ăn, dù sao lại không phải nhìn không thấy, liền ở nàng quay đầu khoảnh khắc. Chốt mở ấn phím thượng hiện lên một đạo thật nhỏ điện lưu, giống như tiểu sâu bay nhanh bò quá. Đảo mắt liền biến mất không thấy, đồng thời. Đỉnh đầu đèn điện cũng khôi phục bình thường, Lê Ca tìm được một ít thức ăn nhanh cơm linh tinh đồ. Vật, lại bắt được mấy bình thủy. Đơn giản mà tính hạ, đại khái cầm đủ nàng ăn nửa tháng lương thực sau. Cất vào tùy thân trong không gian, bên ngoài vẫn như cũ là phế tích. Nhưng trong phòng lại giống cùng bên ngoài thế giới cắt ra đường ranh giới. An tường đến giống như không có trải qua bất luận cái gì quái vật công kích mà ở ngoài cửa lớn mặt. Nơi nào đó phế tích tấm ván gỗ phùng chung, một bàn tay, thong thả mà vươn tới, băng chế trụ bên cạnh, màu đỏ sậm ánh mắt chợt lóe mà qua. Cả người đều nhiễm quỷ dị không bình thường hơi thở, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó. không xa Lê Ca, Yết Hầu gian nan mà lăn lộn hai hạ, phong đột nhiên thổi qua. Cuốn lên mặt đất đá vụn hướng đường phố cuối phóng đi, Lê Ca bỗng nhiên cảm ứng được mà ngẩng đầu. Mà kia một bọ ánh mắt sớm đã lại lần nữa giấu kín đến trong bóng tối. Một hồi lâu, bên ngoài dần dần không có động tĩnh, khe hở bên trong. Một bóng người chậm rãi lại lần nữa trồi lên tới, hắn ánh mắt chậm rãi rời về phía môn trung, mà lúc này, hắn ngây ngẩn cả người, nguyên bản hẳn là ở trong môn tiếp tục ăn cái gì Lê Ca. Hiện tại lại không thấy bóng dáng, không thấy. Bóng người đi ra ngoài một bước, xác nhận chính mình xác thật nhìn không thấy người lúc sau. Lại vội vã xông lên trước một phen đẩy cửa ra, trong phòng im ắng. Cái gì đều không có, chỉ có Lê Ca lưu lại, đã nấu chín gạo cơm tản ra từng trận hương khí, hắn đôi mắt chớp chớp. Khó có thể tin mà nhìn quanh bốn phía, ngươi hảo a, đột nhiên. Sau lưng truyền đến thanh âm si hoắn phía sau lưng tê dần, theo bản năng mà đi phía trước đi rồi hai bước đứng yên. Chợt nhanh chóng xoay người. Giấu ở trên tay đao một phen đâm ra tới, lạnh băng tay chạm được một chỗ mềm ấm. Hắn nhắm chặt con mắt, vốn tưởng rằng nên đâm vào Lê Ca trong thân thể, mà trên tay lại tựa hồ bị tá khí lực, như thế nào đều đầy bất động, run rẩy tay thong thả bị Lê Ca áp xuống đi, hắn chậm rãi mở to mắt. Liền vọng tiến Lê Ca đáy mắt là cái không tồi tiểu hài tử, Lê Ca thủ đoạn chợt lóe. Đem trên tay hắn đao đánh xuống dưới, dùng giày đá đến một bên, nam hài ngẩn người, mới phản ứng lại đây chính mình bị bắt, hắn vội vàng kêu to. Người buông ta ra, nam hài nhìn bất quá 11-12 tuổi tả hữu, khuôn mặt nhỏ bị rào đến dơ bẩn, duy độc cặp mắt kia lượng như sao trời, tuy rằng giờ phút này bị Lê Ca bắt lấy, nhưng hắn thực mau liền nghĩ tới cái biện pháp dùng đầu va chạm Lê Ca bụng. Ở Lê Ca thoát lực thời khắc đó chạy ra nhà ở, nhưng hắn kế hoạch còn không có thực thi thành công. Đã bị Lê Ca bắt được vận mệnh sau cổ, Lê Ca đem hắn nâng lên. Nhìn chằm chằm một lát nam hài bất lực phịch sau, mới mở miệng hỏi, ngươi tên là gì, ngươi như thế nào không hỏi ta vì cái gì ở chỗ này. Nam hài bị chào, cố ý nói sang chuyện khác không chịu trả lời, quái vật tập kích nơi này. Ngươi lại ở chỗ này cũng không có cái gì hảo nghi hoặc. Ngươi hoặc là cùng người trong nhà đi rời ra, hoặc là người nhà đã chết, tóm lại đều không phải ta nên để ý sự, hoặc là còn có một cái khả năng, bất quá đồng dạng. Lê Ca cũng không để ý, hừ, ta sẽ không nói cho ngươi. Nam Hải cho dù hai chân bay lên không, cũng muốn khoanh tay trước ngực. Nhắm mắt lại làm bộ chính mình không chút nào để ý, Lê Ca mặt vô biểu tình mà nhìn trong chốc lát. Sau đó xách theo nam hài hướng cửa đi, đi đường không tiếng động, hơn nữa tay thực ổn. Nam hài cư nhiên một chút phát hiện đều không có, nam hài nhắm mắt lại. Càng chờ càng không thích hợp như thế nào liền không hỏi. Hỏi hắn mới có thể để yêu cầu a, vì cái gì đột nhiên không hỏi. Hắn mờ mịt mà vẫy tai, đang muốn nghe một chút Lê Ca động tĩnh, lại nghe tới rồi mặt khác một loại thanh âm siêu mang theo huyết tinh khí. Dày đặc hô hấp phun ở trên da thịt, trầm trọng như chung, ha thanh một chút mà đập vào màng tai thượng. Nam hài thậm chí nghe thấy được một cổ dày đặc xú vị, hắn mở choàng mắt đối thượng một đôi đại như chén màu xanh lá con ngươi. Phanh tim đập ở kia một khắc thiếu chút nữa sậu đình. Ở nam hài hoảng loạn muốn chạy thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình hai chân vẫn luôn liền không ly quá mà, Lê Ca xách theo hắn sau cổ. Đem nam hài ném tới rồi quái vật trước mặt nói sao? Ngoặc kép, hết chương.